Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 568, Hồ Cốt Ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy con tử sắc độc hạt vừa hiện thân, các phun ra một cỗ ngọn lửa màu tím, đánh về phía Vương Thanh Thuần bọn người, phần lưng cánh nhẹ nhàng một cái, một mảng lớn phong nhận bắn ra, đánh về phía Vương Thanh Thuần bọn người. Vương Thu Minh một đạo pháp quyết đánh vào hồ lô màu xanh phía trên, hồ lô màu xanh phun ra một đạo thanh quang, hóa thành một đạo cao hơn 10 trượng màu xanh phong tường, ngăn tại trước người của bọn Hà. Vương Thanh Thuần cùng Vương Thanh Linh các tế ra một viên kim sắc viên cầu, tại một tiếng cơ quan tiếng vang bên trong, hóa thành hai con hình thể to lớn kim giáp vệ sĩ, ngăn tại trước người bọn họ. Nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, màu xanh phong tường bị đánh trúng vỡ nát, ngọn lửa màu tím cùng phong nhận đánh vào hai con kim giáp vệ sĩ trên thân, cũng không có thể cho bọn chúng tạo thành bao lớn thương tích. Bảy con tử sắc độc hạt cánh nhẹ nhàng một cái, từ khác nhau phương hướng nhào về phía Vương Thanh Thuần bọn người. Hai con kim giáp vệ sĩ nâng lên chân phải, hướng mặt đất hung hăng giẫm một cái, phương viên 30 trượng khu vực trống rỗng xuất hiện một cỗ cường đại trọng lực, bảy con tử sắc độc hạt không bị khống chế hướng xuống đất rơi đi. Cự lực thuật, một tiếng quát nhẹ, bảy con lớn gần trượng hoàng sắc cự thủ phá đất mà lên, như thiểm điện đè lại bảy con tử sắc cự hạt đuôi gai. Cùng lúc đó, Vương Thanh Thuần bọn người tế ra mấy chục cán hoàng sắc cờ phướn, hóa thành hơn 10 đạo hoàng quang chui vào phụ cận mặt đất. Hắn lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay hoàng sắc trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Ầm ầm, mặt đất đung đưa kịch liệt, tính ra hàng trăm hoàng sắc dây thường phá đất mà lên, đem bảy con tử sắc độc hạt quấn gắt gao. Bọn chúng phát ra một trận quái dị tiếng gào thét muốn tránh thoát hoàng sắc dây thường trói buộc, bất quá không có tác dụng gì. Không trung trống rỗng hiển hiện một mảng lớn sương mù màu vàng, nhanh chóng hóa thành nhất khối dài rộng hơn 5 trượng hoàng sắc cự thạch, nhanh chóng hướng xuống đất bảy con tử sắc độc hạt đập tới. Đất rung núi chuyển, bảy con tử sắc độc hạt bị hoàng sắc cự thạch nện thành thịt nát, chết không thể chết lại. Từ tử sắc độc hạt xuất hiện, đến Vương Thanh Thuần bọn người liên thủ diệt sát bọn chúng, không đến 10 cái hô hấp, giữa bọn hắn phối hợp 10 phần thành thạo, trên thân mang theo mấy bộ trận pháp, súng hơi đổi pháo. Quảng cáo, bộ này đóng giữ đất diệt yêu trận là Vương Trường Nguyệt cho bọn hắn, chuyên môn dùng để đối phó những cái kia hành động bén nhạy yêu trùng yêu thú. Vương Thanh Thuần thu hồi trận kỳ, tế ra pháp khí đem hoàng sắc cự thạch chảm vỡ nát. Bảy con độc hạt nội đan cũng bị đập vụn, dính vào rất nhiều máu thịt, không thể lấy ra luyện đan. Hắn ném ra mấy khỏa hỏa cầu, đem trong cốc tử nghiệt hoa đốt không còn một mảnh. Vương Thu Minh thúc đẩy hồ lô màu xanh, phun ra cuồn cuộn gió lốc đem trong cốc chướng khí thổi đến sạch sẽ. Sơn cốc hai bên bò đại lượng độc trùng, lòng đất cũng không ít độc trùng, bất quá đều là nhất giai độc trùng, đối bọn hắn không cách nào tạo thành uy hiếp, bọn hắn vẫn là xuất thủ diệt sát những này độc trùng. Đi hơn trăm bước, nhất cái 5-6 trượng lớn sơn động xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thỉnh thoảng có tử sắc chướng khí từ đó bay ra. Vương Thu Minh thúc đẩy hồ lô màu xanh, phun ra từng đợt gió lốc đem trong động chướng khí thổi tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn động hai bên mấp mô, trên mặt đất trải rộng màu xám trắng tảng đá, những đá này đều có ăn mòn vết tích. Theo bọn hắn xâm nhập sơn động, tị chướng châu phun ra hào quang màu tím chớp động không ngừng, hiển nhiên, trong động có tính ăn mòn cực mạnh chướng khí. Cũng không lâu lắm, một cái vài trăm trượng lớn thiên nhiên hang đá xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hang đá góc dưới bên trái có một gốc cao hơn 2 trượng tử sắc cây ăn quả, trên cây treo 3 viên trứng gà lớn trái cây màu tím, dưới góc phải có một mảng lớn hơn 1 xích cao màu đen tiểu thảo. Các ngươi đi đem linh quả cùng linh dược hái, cây ăn quả cũng đào đi, cẩn thận một chút, có lẽ còn có độc trùng. Vương Thanh Thuần phân phó nói, ngắt lấy linh quả linh dược loại chuyện này, tự nhiên là giao cho những cái kia luyện khí tu sĩ. 6 tên luyện khí tu sĩ cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ, hướng linh quả cây cùng linh dược đi đến. Vương Thanh Thuần ba người thúc đẩy pháp khí oanh kích vách đá, nhìn xem có hay không khoáng mạch, đây là quen thuộc. Tiếc nuối là vách đá chính là phổ thông vách đá, cũng không có khoáng mạch. Đột nhiên, một tiếng nam tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên tộc nhân bỗng nhiên ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hắc khí. Hắn đang đào linh dược, hai đầu dài hơn thước tử sắc độc hạt từ trong đất bùn chui ra, đuôi gai đâm trúng hắn ngón tay. Vương Thanh Thuần biến sắc, bước nhanh đi vào ngã xuống đất tộc nhân bên người, muốn cho hắn ăn vào giải độc đan dược, phát hiện hắn đã độc phát thân vong, thất khiếu chảy máu. Thật là lợi hại độc tính, đều nói để các ngươi cẩn thận một chút. Vương Thanh Thuần nhướng mày, khiển trách, thập nhị thúc nếu là điều khiển khôi lỗi thú đào linh dược rất có thể sẽ tổn thương linh dược rễ cây, giá tiền liền sẽ giảm bớt đi. Một tên tộc nhân giải thích nói, Vương Thanh Thuần đợi hắn một chút, lạnh lùng nói ra. Vậy cũng tốt qua người chết, bồi dưỡng một vị tộc nhân phải tốn nhiều ít linh thạch. Từ giờ trở đi, phát hiện linh dược linh quả toàn bộ điều khiển khôi lỗi thú ngắt lấy, ta không hy vọng lại chết người. Vâng, thập nhị thúc. Chúng luyện khí tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng, thả ra khôi lỗi thú ngắt lấy linh quả linh dược, ngay cả linh quả cây cũng không có buông tha. Một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn đi ra sơn động, nhân số từ 15 người biến thành 14 người. Đi ra khỏi sơn cốc, một mảng lớn đầm lầy xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đầm lầy trên không tràn ngập một mảng lớn màu đen chướng khí, trên mặt đất có đại lượng hố nước, thỉnh thoảng có bọt khí từ lòng đất toát ra. Mấy trăm trượng bên ngoài địa phương, mọc ra mười mấy gốc hơn một xích cao đóa hoa màu tím, cánh hoa là nguyệt nha hình, hoa kính mặt ngoài trải rộng gai nhọn. Mảnh này đầm lầy cũng không nhỏ, muốn dọn dẹp sạch sẽ, chỉ sợ không dễ dàng. Vương Thanh Thuần cao mày nói, trước mắt khối này đầm lầy liên miên vài dặm, lòng đất khẳng định sinh tồn lấy đại lượng yêu thú, một lát thanh lý không hết. Bọn hắn phải chịu trách nhiệm thanh lý 30 dặm khu vực, ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài, sẽ ảnh hưởng phía sau tiến độ. 12 đệ, giao cho ta đi, ta có biện pháp thanh lý những cái kia yêu thú. Vương Thanh Linh lòng tin tràn đầy nói, quảng cáo, thập tỷ, ngươi có cái gì phương pháp? Mảnh này đầm lầy cũng không nhỏ, coi như không cách nào hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, tối thiểu muốn đem yêu thú cấp 2 rõ ràng mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Linh mỉm cười, vỗ linh thú đại, hai đạo ánh sáng xám từ đó bay ra, rõ ràng là hai đầu dài 2 trượng màu xám ngạc ngư đầu lâu hẹp dài, trên lưng che kín màu đen u cục, toàn thân làn da thô ráp đến cực điểm, lớn gần trượng miệng rộng, lúc khép mở lộ ra một loạt răng nhọn. Cái này hai con hù cốt ngạc là thổ thuộc tính linh thú, bọn chúng thích hợp nhất tại đầm lầy sinh tồn, đầm lầy chính là nhà của bọn chúng đều đã bồi dưỡng đến nhị giai, đem nhị giai thượng phẩm yêu thú diệt trừ, chuyện còn lại giao cho bọn chúng đi. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, ta dưỡng bọn chúng lâu như vậy, nên để bọn chúng xuất lực. Vương Thanh Linh vừa cười vừa nói, nàng trông coi linh thú viện, kim tình nham mã cùng Thanh Vân Tước quy nàng quản, sữa ngựa cùng Thanh Vân Tước lượng tiêu thụ rất không tệ, Vương Thanh Linh hàng năm bổng lộc cũng không ít, nàng hơn phân nửa bổng lộc lấy ra bồi dưỡng linh thú, không phải tu vi của nàng hội cao hơn, dù sao nàng là độc nữ, chả trông coi linh thú viện, Vương Thanh Thuần đều không có nàng giàu có. Thập tỷ, trên người ngươi linh thú cũng quá là nhiều đi. Ngươi nếu là cầm bồi dưỡng linh thú lấy ra mua sắm tu tiên tài nguyên, chỉ sợ không chỉ trúc cơ 4 tầng. Vương Thanh Thuần cười khổ nói, Vương Thanh Linh thích thuần dưỡng linh thú là có tiếng, hắn không nghĩ tới Vương Thanh Linh thế mà dưỡng 2 con hù cốt ngạc. Trong lòng ta nắm chắc, ta để bọn chúng đem yêu thú cấp 2 diệt đi những cái kia yêu thú cấp 2, còn lại nhất giai yêu thú không đủ gây sợ. Vương Thanh Linh ngón tay ngọc sông đầm lầy một chỉ, hai đầu hù cốt ngạc bên ngoài thân bốc lên một trận hoàng quang, chui vào trong vùng đầm lầy không thấy. Cũng không lâu lắm, lòng đất đung đưa kịch liệt, một đầu lớn gần trượng màu đen cóc từ lòng đất chui ra, bên ngoài thân không ngừng chảy máu. Hai đầu hù cốt ngạc từ lòng đất chui ra, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía màu đen cóc. Cắn nó cho ta, hung hăng cắn nó, cắn bắp chân của nó, đôi cắn cổ của nó, nhanh cắn cổ của nó a. Vương Thanh Linh cho hù cốt ngạc động viên, một bên chỉ huy hù cốt ngạc diệt sát màu đen cóc, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Vương Thanh Thuần bọn người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thanh Linh hưng phấn như vậy. Màu đen cóc căn bản không phải là đối thủ của hù cốt ngạc, mấy hiệp xuống tới, liền bị hai con hù cốt ngạc xé thành 2 nửa, nuốt vào bụng. Tiếp tục ăn no một điểm, lần sau nhưng không có nhiều như vậy yêu thú cho các ngươi ăn. Hai con hù cốt ngạc chui vào lòng đất săn giết những yêu thú khác. Cách chương.